Chương 2828, 3090 nói chuyện. Lâm Thiên Diêu không do dự, trực tiếp liền nói như vậy. Mà Tiểu Tiên thần tình, cũng không có vẻ cơ nào kinh ngạc. Kết quả này, kỳ thực nàng đã liệu đến. Đi qua nàng, vẫn phấn diễn một cái bình hoa nhân vật, nàng bây giờ, mới có biểu diễn ra chính mình thông minh tháo vát. Nếu như nói đến nguyên nhân, đại khái liền Lâm Thiên Diêu cũng không đoán ra được. Quân Như Ý xuất hiện, cho nàng trước nay chưa có kích thích. Đi qua, Lâm Thiên Diêu không phải là không có đem nữ nhân mang về đến Phương Chu ở giữa, thế nhưng, lại chưa từng có giống như là đối đãi Quân Như Ý như vậy, chẳng những đưa nàng thu làm đệ tử, càng là mang theo nàng cùng đi tham gia nhiệm vụ. Mà vừa vặn, cô gái này lai lịch, nàng lại nhìn không thấu. Phương Chu bên trên, những cô gái khác lai lịch, Tiểu Tiên đều rõ rõ ràng ràng. Chỉ là, Quân Như Ý lai lịch, chung quy lại để cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Vẻ đẹp của nàng thật kinh người, thế nhưng Tiểu Tiên cực kỳ tinh tường. Lâm Thiên Diêu đã gặp tuyệt sắc mỹ nhân sinh ra, không phải chỉ là để bởi vì nàng xinh đẹp liền đối nàng như vậy mắt khác đối đãi. Như vậy, là bởi vì nàng thông minh sao, là bởi vì nàng tu đạo thiên phú sao, không phải, cũng không phải. Nữ tử này, cũng không thích hợp tu đạo, điểm ấy, nàng cực kỳ tinh tường. Chỉ là, vì sao, lần này trở về, thực lực của nàng, lại đột nhiên tăng mạnh đến rồi loại trình độ này đâu, Tiểu Tiên mình cũng lấy làm kinh hãi. Cô gái này trên người, cất giấu bí mật, e rằng, liền chủ nhân cũng không có nhận thấy được mà Tiểu Tiên, lại phải đối nàng có chút đề phòng. Đã như vậy, chính thức nhiệm vụ, đại khái sẽ ở một Nga Y sau hạ đạn. Đến rồi khi đó, chủ nhân ngài trực tiếp đi chấp hành nhiệm vụ là được. Tiểu Tiên nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, thật sự của nàng muốn điều tra Quân Như Ý, thế nhưng, lại không phải đi qua Lâm Thiên Diêu cái phương hướng này tới. Nàng có phương thức của mình cùng thủ đoạn. Mà Lâm Thiên Diêu, lại chưa từng nhận thấy được Tiểu Tiên dị dạng, chỉ là gật đầu. Hắn nhớ muốn, nhiệm vụ sự tình xác định ra, là nên nói một chút phía trước không vui. Chỉ là, Tiểu Tiên lúc này đây lại đoán được Lâm Thiên Diêu đang suy nghĩ gì, trực tiếp liền đối với Lâm Thiên Diêu nói ra, chủ nhân, chuyện lúc trước, là Tiểu Tiên không đúng, cũng xin chủ nhân, không cần để ở trong lòng. Ngoài Lâm Thiên Diêu dự liệu, vẫn là Tiểu Tiên, hướng về phía hắn nói xin lỗi. Lâm Thiên Diêu trong lòng có chút ngạc nhiên, thần tình cũng trở nên có chút cục xúc bất an. Không phải, Tiểu Tiên, chuyện lúc trước, chủ yếu lệch lạc ở ta, là ta không nên hắn nói tới chỗ này, nói không nổi nữa. Bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Nói mình chớ nên hoài nghi Tiểu Tiên sao, nói sau này mình sẽ không hoài nghi Tiểu Tiên rồi sao, loại chuyện này, chính hắn đều biết mình làm không được, làm sao có thể đủ làm được cam đoan Tiểu Tiên lại không phải người ngu. Mình nếu là nói, nàng ngược lại muốn càng thêm thất vọng rồi. A chỉ là, nếu không phải nói cái này, lại muốn nói gì đâu. Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi một hồi buồn vô cớ, trong chuyện này, hắn thật vẫn không biết nên nói như thế nào. Mà hắn trong lúc nhất thời nghẹn lời, Tiểu Tiên tuy là không nói gì thêm, chỉ là cái kia trong con ngươi màu sắc lại rõ ràng ảm đạm xuống. Nàng không phải là không lưu ý, chỉ là biểu hiện không để bụng mà thôi. Trên thế giới, tại sao có thể có nữ, thực sự không để bụng chuyện như vậy đâu. Chỉ là, nàng cũng biết, Lâm Thiên Diêu không phải tự dưng hoài nghi mình, tuy là kho chi u trong lo nở dê, nhưng là lại cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Mà Lâm Thiên Diêu, cuối cùng vẫn không có thể nói ra cái gì. Hồi lâu sau, hắn chỉ có thể nhẹ khẽ thở dài một cái. Tiểu Tiên, trong khoảng thời gian này, ta sẽ nghiêm túc suy tính một chút chuyện của chúng ta. Vô luận như thế nào, tiếp theo chúng ta gặp lại, ta đều sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Đây là Lâm Thiên Diêu có thể làm được lớn nhất hứa hẹn, còn những cái khác, hắn đã không cách nào hứa hẹn. Tiểu Tiên cũng biết, đây là kết quả tốt nhất, vì vậy, nàng chỉ là gật đầu, liền đi ra ngoài. Rất nhiều chuyện, nói ba hoa trích trẻ cũng vô ích, là tối trọng yếu, hay là thế nào đi làm. 10 câu nói, cũng không trội bằng một việc. Mà Lâm Thiên Diêu đã ở nàng đi rồi, lộ ra tới một luồng thần thức, đem Quân Như Ý triệu hoán đến rồi gian phòng của mình ở giữa. Nhiệm vụ đã hạ, đại khái ngày mai, ta liền muốn khởi hành đến mới thế giới. Lâm Thiên Diêu lời ít mà ý nhiều đối với Quân Như Ý nói rằng. Quân Như Ý gật đầu, Lâm Thiên Diêu nhìn nàng như vậy, nhịn không được hỏi, vậy ngươi lúc nào thì không biết. Thế nhưng, là ở sư phụ sau đó, ta mới sẽ đi cái kia thế giới. Còn cụ thể là lúc nào, ta cũng không biết. Quân Như Ý dựa vào sự thực nói rằng, hành động của nàng, phải nghe theo Quân Vân Thiên an bài. Cái kia, ngươi cũng biết cùng ta một dạng, bị phong ấn tu vi sao? Lâm Thiên Diêu như có điều suy nghĩ hỏi tiếp. Quân Như Ý sẽ không cùng hắn đồng thời đi trước mới nhiệm vụ thế giới, chuyện này, là có thể dự liệu đến. Chỉ là, chính mình đi cái kia thế giới là vì tu hành, cho nên phải phong ấn tu vi của mình, mà Quân Như Ý đâu nàng hiện tại cần nhất làm, là nên ở cảnh giới này đứng vững gót chân. Dù sao, thực lực của nàng tăng lên nhanh như vậy, nếu không phải đứng vững bước chân, rất khó nói về sau sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm. Lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng bắt đầu, cũng là cần thời gian. Nàng phía trước, thậm chí đều không phải một cái tu sĩ, mà lần này, lại đi thẳng đến thánh nhân tu vi, bực này tiến bộ tốc độ, không nói là vang dội cổ kim cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên, nàng hiện tại chủ yếu nhất sự tình, vẫn là ổn định lại tu vi của mình. Sẽ không, thế nhưng, ta cũng có chính mình nhiệm vụ. Chỉ là, Quân Vân Thiên Đại Nhân nói với ta, nếu là ta tương trợ cùng sư phụ, đối với sư phụ tu vi, ngược lại không ổn. Cho nên, ta đi cái kia thế giới, là vì hoàn thành chính mình nhiệm vụ, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, không thể ra tay trợ giúp sư phụ. Quân Như Ý trên một điểm này đối với Lâm Thiên Diêu không có bất kỳ dấu giếm, trên thực tế, cũng không có cần thiết dấu giếm. Nàng mặc dù không có đến đạ dỉn Thiên Diêu cảnh giới, cũng không biết Lâm Thiên Diêu gặp bình cảnh, thế nhưng nàng cũng minh bạch, làm như thế nào đối với Lâm Thiên Diêu mới là tốt nhất. Mà Lâm Thiên Diêu, hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, không nói thêm gì, chỉ là gật đầu. Như vậy, đã đi xuống một cái thế giới, gặp lại lần nữa ai chờ mong khi đó, người ta đều đi ra con đường của mình.